Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, nhị đồ đệ bái kiến. Cầu phiếu phiếu, Đỗ Huyền không biết nên khóc hay cười. Lúng túng nói, Đồ Nhi, ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy? Ngươi sư tôn tuy rằng dáng vẻ đường đường, thế nhưng làm sao sẽ đối với đồ đệ mình ra tay đây? Tuy rằng chúng ta tông môn có cái này tiền lệ, thế nhưng ngươi sư tôn cũng là mấy trăm tuổi người, như ngươi vậy, chấm ngoặc kép, Tố Tầm ngắt lời nói. Sư tôn ngài mấy trăm tuổi a? Đỗ Huyền nhất thời giả vờ tang thương nói. Vi sư a, đều hơn 300 a, Tố Tầm con mắt tỏa ánh sáng. Này không phải chính trực tráng niên mà. Hơn 300 cũng bất lão a. Chồng già vợ trẻ không thể mà. Đỗ Huyền cau mày nói, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ, lúc này mới hơn 60 tuổi biết cái gì a? Đồ đệ ngươi đừng để nghĩ như vậy a. Ngươi muốn tìm đạo lữ thật sao? Chúng ta tông môn trẻ tuổi anh tài tuấn kiệt một chảo một đám lớn. Ngươi đi xem có hay không vừa ý phát triển a. Chọn chúng sư tôn đi cho ngươi cầu hôn cũng không phải là không thể a, Tố Tầm quệt mồm. Hai con nước long lanh mắt to làm dáng lại là muốn nói lệ trước tiên lưu. Nàng đáng thương lắp bắp nói. Sư tôn, ngài hối hận rồi đúng hay không? Ngài không muốn Tố Tầm sao? Đỗ Huyền than buông tay. Bất đắc dĩ cười nói. Không đúng không đúng. Vi sư nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu nạp ngươi làm đồ đệ như thế nào sẽ hối hận? Sư tôn muốn ngươi. Tố Tầm sắc mặt thay đổi. Giơ tay lau một hồi khóe mắt muốn tràn ra tới nước mắt. Tựa hồ là kế vật thực hiện được một nửa. Nàng giảo hoạt cười nói. Vậy sư tôn ngươi đem ta muốn a? Chính ngài nói ác, cũng không thể hối hận nói. Đỗ Huyền giờ khóc giờ cười. Ôi ta nhếch cái đi. Như thế trực tiếp à? Nàng chuyện ra sao a? Làm sao lời nói cử chỉ cùng bề ngoài nghiêm trọng không hợp a? Đỗ Huyền trong lòng thán phục. Đột nhiên có loại chính mình bị lừa rồi cảm giác, làm sao đột nhiên cảm thấy không? Tốt lắm đây. Chẳng lẽ như thế một cái đồ đệ hắn đường đường một cái trường hồng tôn lại còn bắt không được? Không thể. Đỗ Huyền vỗ vỗ Tố Tầm phía sau lưng. Nhẹ nhàng buông tay ra lùi về sau một bước. Hắn đi về phía trước. Tố Tầm thấy thế cùng sau lưng Đỗ Huyền. Nhẹ nhàng lôi kéo Đỗ Huyền góc áo. Tố Tầm thăm dò hỏi. Sư tôn ngài tức rồi sao? Đỗ Huyền lắc đầu một cái. Giơ tay sờ sờ Tố Tầm đầu. Sư tôn không hề tức giận. Đồ nhi ngươi còn nhỏ. Tuổi tác còn thấp. Còn chưa hiểu giữa nam nữ tình hình. Tố Tầm lầm bầm miệng nhẹ giọng nói. Sư tôn. Thực ta đều hiểu. Đồ đệ nhiều năm như vậy trải qua sự tình có thể hơn nhiều. Sư tôn ngươi tuyệt đối không nên bị ta bề ngoài cho lừa dối. Đồ đệ không có chút nào đơn thuần. Chính là trưởng thành như vậy ta cũng không có cách nào mà. Nói xong chớp chớp mắt to. Một mặt người hiền lành vô tội lại dáng vẻ khả ái. Này tương phản. Đây là. Chủ động tự bạo mà. Đỗ Huyền nghi ngờ nói là. Đồ đệ ngươi những năm này đều ở nơi nào? Tố Tầm hời hợt địa hồi đáp. Sư tôn. Đồ đệ là sinh mà biết chi người. Ta 20 tuổi năm ấy từ Vĩnh Dạ chi thổ đi ra. Ở Anh La Sâm Lâm đợi 10 năm. Mỗi ngày cùng yêu thú đánh nhau. Sau đó lại đi Tây Châu Tiêm Ngưng Bích Ngọc Các làm vũ cơ 10 năm. Tiếp theo ở Bắc Châu Hắc Vân Quật làm 10 năm đầu cơ bảo bối lái buôn. Còn có 10 năm ta ở Đông Châu Bắc Cảnh Vãn Xuyên Thành ở một cái đồng mỗ lão đạo mở trường tư bên. Trong làm việc vặt nghe đạo. Học lễ thức nghi. Ai? Sư tôn ngài làm sao? Đỗ Huyền nhíu mày. Triệt để ngây người. Nàng mới vài tuổi a, liền. Như thế cường sao? Cái này lý lịch, thật CMN kinh diễm được rồi. Cái gì gọi là thiếu niên anh tài? Tuổi còn trẻ liền một mình dốc sức làm. Một thân một mình lang bạt đại giới. Nhị đồ đệ là cái thỏa thỏa nhân tài a. Đỗ Huyền vội vã lắc đầu một cái. Không có chuyện gì. Đồ đệ, ngươi tiếp tục. Đỗ Huyền phát hiện mình bất cẩn rồi. Không có thiểm a. Tên đồ đệ này cùng tưởng tượng bên trong. Hoàn toàn là hắn sao hai việc khác nhau. Tố Tầm hơi nghiêng đầu. không để ý lắm địa tiếp tục nói. Ta này không phải vẫn đang tìm kiếm sư tôn tin tức mà. Liên quan với sư tôn tất cả sự tích ta đều đọc lào lào. Tố tầm hai tay tạo thành chữ thập hướng về. Đỗ Huyền, dùng vô cùng thân mật ngữ khí nói rằng. Sư tôn ngài yên tâm. Tố tầm thật ngoan rất nghe lời. Có thể quyến rũ, có thể xinh đẹp. Không náo, không nháo tình cờ làm nũng. Biết ăn nói hiểu quy củ thức lễ nghi. Tu vi khắc khổ nỗ lực. Làm việc nho nhã lễ độ. Tuyệt đối sẽ không lạc sư tôn thể diện. Sư tôn ngài suy nghĩ một chút ta mà. Không có chuyện gì. Ta có thể làm tiểu. Sư tôn ngài mặt khác tìm mấy cái ta đều tiếp thu. Tố tầm nói chắc như đinh đóng cột. Cảm động lại khẩn thiết mà nói rằng. Sư tôn. Năm đó nếu là không có ngài. Tố tầm đã sớm chết ở cái kia sơn đen ma đen vĩnh dạ nơi. Tố tầm đối với ngài tâm ý độc nhất vô nhị. Tố tầm chỉ là tuổi tác còn thấp. Thế nhưng cùng nhau đi tới. Đạo lý đối nhân xử thế thấy rõ thật sự không ít. Chờ một ngày ta đã đợi rất nhiều năm. Tố tầm nhất định phải ở lại sư tôn bên người. Ai? Sư tôn. Đỗ Huyền đỡ trán che mặt. Đồ đệ ngươi để ta trở lại bình thường. Này đột nhiên đến biểu lộ. Vẫn là đồ đệ. Chẳng trách hướng dẫn điểm trực tiếp liền kéo đến 80. Chờ chút. Hắn đột nhiên quét đến tố tầm sau gáy có từng điểm hồng văn. Hắn nghiêm mặt nói là. Đồ nhi. Chờ chút đã. Người hậu kình đạo kia như ẩn như hiện hồng văn có thể là vật gì? Cái này mà. Tố Vân xoay người lại. Xem Đỗ Huyền hiếu kỳ. Trực tiếp là một bộ động tác để Đỗ Huyền có thể nhìn ra càng rõ ràng. Đỗ Huyền trợn mắt ngoác mồm. Lập tức chính là quay đầu đi. Đồ đệ này làm sao như thế dã a? Trước thật giống cùng hệ thống đi rừng hứa quá muốn một cái gặp chơi một điểm dã một điểm đồ đệ. Này nói đến là đến. Nha. Tố tầm gò má hào phóng nói. Sư tôn ngài xem nha. Đây là trên người ta quỷ văn. Kích động tâm tình tăng vọt thời điểm liền sẽ có ác. Đẹp đẽ ba. Đây là quỷ hoàng chi tức bên ngoài dấu ấn mà. Đỗ Huyền nghiêng đầu nhắm hai mắt. Đồ đệ. Vi sư biết rồi. Tố tầm lạnh nhạt nói. Ai nha. Ăn mặc chùi ngực rồi. Sư tôn ngài kiểm tra một chút không? Đỗ Huyền thăm dò tính địa hơi mở một điểm mắt khâu. Tố tầm quay lưng Đỗ Huyền. Hơi quỳ gối vểnh cổ. Thuận tiện Đỗ Huyền nhìn ra càng rõ ràng. Cố ý. Nàng tuyệt đối là cố ý. Đỗ Huyền này một vẻ khốn quẫn vẫn bị tố tầm nhìn thấy. Nàng nhếch miệng lên. Phảng phất mưu kế thực hiện được như thế. Sư tôn muốn tra thăm dò một hồi à. Tố tầm lại là lộ ra nụ cười xấu xa. Đây cũng quá cay. Tiểu đồ đệ ai ya. Một bụng ý nghĩ xấu. Đỗ Huyền than thở. Tố tầm nói tiếp. Sư tôn ngài cảm thấy đến tố tầm tư thái thế nào? Rất tốt kha kha. Qua ta nói với ngài. Ta ở tiêm ngưng bích ngọc các làm vũ cơ thời điểm. Vào lúc ấy liền lão nhiều người muốn mua ta vào phòng. Ai hết cách rồi. Tư thái quá tốt. Sau đó ở Hắc Vân quật ta đều đem mình giấu ở thả ra áo bào bên trong. Ai? Sư tôn. Đỗ Huyền cái trán treo đầy hắc tuyến. Lúng túng che mặt. Hắn đạo là, ta là ngươi sư tôn a đồ đệ. Thầy trò trong lúc đó hay là muốn tránh hiểm nghi đi. Tố tầm xoay người lại cười to nói. Sư tôn ngươi thẹn thùng ha ha ha ha ha. Ôi sư tôn hào phóng điểm mà. Không có quan hệ rồi. Ngược lại cũng làm ngươi đồ đệ. Tố Vân cũng hài lòng rồi. Có điều nếu có thể tiến thêm một bước là tốt rồi kha kha. Sư tôn ôm một cái. Nói xong tố tầm liền lại là xông lại trực tiếp ôm chặt lấy Đỗ Huyền. Đỗ Huyền không thể ngôn ngữ. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.